Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728, chương 1732, đổi một cách chơi. Lý tiên sinh ngươi tốt, chủ chúng ta mời ngươi đi trên xe trò chuyện một chút. Lý Chí và Mộc Tiểu Mỹ từ trong siêu thị đi ra, đang chuẩn bị muốn lên xe thời điểm bị hai cái hắc tây trang ngăn lại. Chủ các ngươi là nơi đó cái, ta biết sao? Lý Chí cũng không có tức giận, vậy không nổi giận, ngược lại cười hỏi, có thể tìm tới mình, hơn nữa dám tìm tới cửa, mình lai lịch người ta trong lòng đoán chừng đã sớm tra rõ rồi chứ đi. Mời Lý tiên sinh không để cho chúng ta làm khó. Hắc tây trang mặt tê liệt trước nói. Lý Chí nhún vai một cái, sao cũng được cười nói, bây giờ hình như là các ngươi đang để cho ta làm khó, mà không phải là ta làm khó các ngươi chứ. Nếu không, các ngươi cầm ta trói về thôi. Nói xong, quay đầu ngăn Mộc Tiểu Mỹ xách thứ này, hướng mình chỗ đậu xe đi tới. Lý tiên sinh, Lý Chí nhíu mày lại, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng nói, trở về nói cho chủ các ngươi. Hãy nói ta bây giờ không tâm tình vậy, không có hứng thú theo hắn nói chuyện phiếm. Lại cản trở, ta liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Dưới chân thiên tử kinh thành nơi quan trọng, ta tin tưởng luật pháp vẫn là công chính. Nói xong kéo Mộc Tiểu Mỹ đi. Sau khi lên xe, Mộc Tiểu Mỹ mới cau mày nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ngày hôm nay tìm tới cửa sẽ là ai sao? Lý Chí cười nói, bất kể là ai, cũng không trọng yếu, mấu chốt là ta không muốn gặp đối phương, không người có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta là thương nhân đứng đắn, cũng không phải là muốn làm đường ngang ngõ tát, những người này vậy không cần phải để ý. Không gặp, bọn họ còn thật không dám cầm Lý Chí trói về. Bây giờ, Pandora ở tuyến đã sơ lộ nanh vuốt, mà Lý Chí cũng không phải người người có thể lấn nhuyễn đàn hàng. Nói sao, chúng ta lão Mộc không phải cũng có mấy phần năng lực sao? Có thể mắt thấy mình nữ tế bị người khi dễ. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường lên đường? Mộc Tiểu Mỹ có chút bỏ không được. Hai người mới vừa chung một chỗ còn không có mấy ngày. Đổi thành là ai, sợ là cũng không quá bỏ được đi. Thứ hai đi, không nóng nảy. Lý Chí thật giống như biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, cười nói, Lý Chí không nóng nảy, Mộc Tiểu Mỹ vậy không nóng nảy. Có đôi lời kêu hoàng đế không gấp thái giám gấp. Bây giờ gấp đều không phải là có thể quyết định. Pandora tinh cầu lượng download đã không trọng yếu. Trên căn bản có điện thoại thông minh người, trên điện thoại di động đều nhiều hơn một viên màu tím tinh cầu nhỏ. Mà Pandora vậy nghiễm nhiên thành mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong, không thể thiếu một số. Rất nhiều người đều bắt đầu dần dần thói quen dùng Pandora tiến hành xã giao liên lạc. Bất kể là và bằng hữu quen thuộc nói chuyện phiếm, vẫn là bền chắc vùng lân cận người xa lạ, Pandora tinh cầu đều đã thành chọn đầu tiên công cụ một trong. Lúc này, xã giao bá chủ nhỏ chim cánh cụt địa vị, cũng không vì là Pandora tinh cầu xuất hiện, phát sinh quá lớn thay đổi. Bất quá, càng nhiều người hơn chính là ở đăng ký nhỏ chim cánh cụt sau này. Vậy sẽ đăng ký Pandora tinh cầu. Hai người đồng thời đang sử dụng. Vậy càng ngày càng nhiều người. Bất kể là nhỏ chim cánh cụt vẫn là Pandora phía trên, đều có với nhau bạn tốt. Không có vậy sẽ lẫn nhau tăng thêm lên. Trong thời gian ngắn, có thể nói Pandora cơ hồ đem nhỏ chim cánh cụt tư nhân mạng xã hội hoàn toàn làm lại tới đây. Hơn nữa, tinh cầu nông trường, quan hệ, mỗi ngày Pandora tinh cầu ở tuyến trước tiên, ổn định ở 60 triệu, đăng ký trước tiên cơ hồ hơn 100 triệu, mà Pandora tinh cầu lên quảng cáo vị, vậy bán ra sấp xỉ mười mấy, mỗi một cái giá cách cũng không thấp hơn 80 triệu. Mười mấy quảng cáo thương, lập tức đại khái cho Pandora tinh cầu mang tới vượt qua 1 tỷ quảng cáo doanh thu. Pandora tinh cầu lời điểm, quảng cáo tạm thời coi là một đầu to, cũng không phải duy nhất một cái. Tinh cầu nông trường nhìn như chỉ là một khoản xã giao trò chơi nhỏ, nhưng là mang tới bốc lửa tình thế, nhưng rung động đến tất cả mọi người. Không người biết, tinh cầu nông trường chỉ ra bán ra một loại đạo cụ cao cấp phân hóa học. Ngày thu vào liền cao đến dù sao cũng, thu mua Pandora bước đếm chi phí, nhìn như đã mòn hết. Lúc này, lý trí cũng cảm thấy được, thu mua bước đếm nên đến một cái kết thúc giai đoạn. Nhưng là muốn không nên kết thúc hết, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Pandora tinh cầu người sử dụng đoàn thể quá mức khổng lồ. Mặc dù kiên trì nổi người chỉ có số ít, nhưng coi như vậy, bởi vì khổng lồ cơ số, một tuần có thể kiên trì 7 ngày bán ra bước số người, cũng có triệu chi hơn. Không gánh nổi, một người một tuần lễ từ Pandora tinh cầu lấy đi 28 đồng tiền. 1 triệu người đó chính là xấp xỉ 30 triệu, nhưng là trực tiếp tát, lại không được, bởi vì quảng cáo thương phương diện, cần theo như lượt nhấn thu lệ phí. Nếu như một ngày một nguyên tiền, có thể hay không trèo trống đâu. Mộc Tiểu Mỹ nhìn cau mày khổ tưởng lý trí, nhỏ giọng hỏi, 1 nguyên tiền, 1 tuần lễ coi như mỗi ngày đều bán ra bước chân. Một người cũng chỉ có thể lấy đi 7 đồng tiền, 1 tháng cũng mới 21 đồng tiền. Dĩ nhiên, coi như 1 nguyên tiền, 1 khối này đầu tư cũng sẽ không thấp. Thử trước một chút đi. Lý trí đáp ứng, hắn vậy không muốn nhìn, bước đếm kiếm tiền, cầm toàn bộ Pandora tinh cầu cũng kéo sập. Dẫu sao bây giờ đã không cần, bước đếm kiếm tiền, dẫn lưu. Chờ một chút, Mộc Tiểu Mỹ gọi lại lý trí. Đột nhiên nói, chúng ta tại sao phải dự tính cố định số tiền đâu? Trực tiếp làm một cái phần thưởng ao, sau đó quay số không thể được sao? Có thể rút được nhiều ít, tất cả bằng vận khí. Lý trí ánh mắt sáng lên, biện pháp này đến là không tệ. Cẩn thận nói một chút xem, cụ thể nên làm sao thực hiện. Nói thí dụ như, một ngày có 5 triệu người chọn bán ra bước đếm. Vậy chúng ta liền lấy ra 5 triệu tiền thưởng tới. Sau đó ngày thứ 2 cầm tiền thưởng phân đến mỗi người trong tài khoản đi. Có thể rút được nhiều ít. Tất cả bằng vận khí. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái. Thật ra thì nói liếc, vẫn là bởi vì đưa vào hoạt động phí tổn vấn đề. Ở lớn tính xúc giảm, mua bước đếm, hao phí tiền vốn. Phương diện này là vàng thật bạc trắng đưa vào. Hơn nữa còn là một động không đáy. Bởi vì Pandora phía trên tinh cầu cư dân cơ số quá to lớn. Đây cũng là ban đầu lý trí không có nghĩ tới. Lén lút, chúng ta còn có thể trừ đi 3 triệu, chỉ lấy 2 triệu đi ra làm tiền thưởng. Chỉ cần có những người này, rút được mấy phần tiền, liền có người có thể rút được mấy đồng tiền. Không muốn làm được quá rõ ràng, hẳn không vấn đề gì quá lớn. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, nhà mình tiền, ai không đau lòng, cái này đến điều không phải muốn trộm công giảm liệu. Mà là Pandora trên tinh cầu, trừ Pandora tinh tệ, còn cần bước đếm một chút theo trở ra. Nó tác dụng đã không lớn, đã có thể bắt đầu yếu hóa cái này công có thể. Lý trí trầm tư một hồi, cũng không có phản đối. Pandora tinh tệ tạm thời mà nói, thật sự có chút gân gà cảm giác, mà thật tốt phát triển Pandora tinh cầu. Tương lai kiếm được tiền và danh tiếng, chưa chắc là Pandora tinh tệ có thể so sánh. Pandora vận động app vẫn còn ở đưa vào hoạt động, có người đặc biệt nhân viên đang xử lý, mà tương lai vận động bản khối, không nói rất có triển vọng đi, cũng coi là một cái tốt vô cùng ánh sáng mặt trời sản nghiệp. Bước đếm sự việc là chờ ngươi trở về làm, vẫn là bây giờ phân phó Trịnh Hổ. Lập tức từ bỏ, lý trí để cho Mộc Tiểu Mỹ quyết định. Mộc Tiểu Mỹ nói, Đương nhiên là bây giờ liền đổi. Mỗi một ngày đều tiêu hết hơn 10 triệu. Ta đau lòng nha. Lý Trí nhìn nàng ngạch dáng vẻ. Không nhịn được vui vẻ. Gật đầu nói. Tốt lắm. Ta bây giờ liền thông báo Trịnh Hổ. Đau lòng. Thu mua. Bước đếm tiền bạc. Có thể không cũng chỉ có Mộc Tiểu Mỹ một người à. Trịnh Hổ giống vậy vậy đau lòng. Nhưng là chuyện liên quan đến công ty chiến lược. Hắn lại không biết mình có nên hay không khuyên nhủ lão bản. Cầm quy tắc sửa đổi một chút. Dù là thiếu tiêu ít tiền cũng tốt à. Bây giờ Pandora tinh cầu. Dù là coi như là cầm, thu mua bước đếm, hoạt động hủy bỏ. Vậy không sẽ xảy ra vấn đề gì. Bởi vì Pandora tinh cầu đã không cần dựa vào cái này dẫn lưu. Lão bản, Trịnh Hổ. Ngươi để cho người cầm thu mua bước đếm quy tắc sửa lại một chút. Sau này đổi thành đong đưa phần thưởng. Ừ, hoặc là đổi tinh cầu nông trường, phân hóa học đi. Lý Trí nói, phía sau là đột nhiên nghĩ ra được. Mua bước đếm phải tốn tiền, nhưng là trực tiếp đổi thành tiêu phí. Liền không có gì giá vốn không phải. Trịnh Hổ ánh mắt sáng lên. Cao Hưng nói, cái này hay. Cái này hay, mỗi ngày tiền thưởng thả nhiều ít thích hợp. Lý Trí suy tư hạ, cũng có giữ và Mộc Tiểu Mỹ thương lượng nói. Một ngày đại khái trung bình một nguyên tiền đi, hoặc là so một nguyên tiền ít một chút đều được. Dần dần giảm thiếu, ngoài ra ở thống kê một chút xem là mỗi ngày đổi tiền người nhiều. Vẫn là đổi, cao cấp phân hóa học, người nhiều. Phải. Ta cảm thấy đại khái càng hẳn đổi cao cấp phân hóa học. Bây giờ coi như bán ra bước số người. Ít nhất có 150-30. Sẽ cầm đi, tinh cầu nông trường, tiêu xài hết. Trịnh Hổ nói, dĩ nhiên, vậy có một bộ phận người hẳn tương đối coi trọng, bước đếm kiếm tiền, cái này thu vào. Dẫu sao chân con muỗi nhỏ đi nữa, cũng là thịt à. Bất quá một tuần lễ 28 đồng tiền, ở khổng lồ tinh cầu cư dân trước mặt, Pandora ở tuyến là thật không nhịn được. Đừng xem 1 tỷ tiền quảng cáo rất nhiều, làm không tốt riêng biệt tháng liền được nhập vào. Ta vẫn là giản dị điểm sống qua ngày đi. Đối mặt khổng lồ Pandora tinh cầu cư dân cơ số, Lý Trí cái này ông chủ cũng thứ cho miệng, đàng hoàng không dám lại làm bậy. Còn như đối mặt những cái kia, thu vào đồ sộ hàng, vận động cư dân làm thế nào? Lý Trí không biết, hắn để cho Trịnh Hổ tự nghĩ biện pháp. Trịnh Hổ có thể có biện pháp gì? Trực tiếp để cho Pandora vận động gửi một thì thông báo. Nói cho mọi người ngắn ngủi 7 ngày bên trong. Pandora thu mua bước đếm hao phí tiền vốn. Đạt hơn 1 tỷ, đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi quy tắc, mà Pandora vận động dự tính ban đầu là có thể để cho mọi người hơn nữa nhân ái sinh hoạt. Nhiệt tình vận động, cái này sơ lòng từ đầu chí cuối cũng không có sinh ra dao động và thay đổi qua. Vậy hy vọng Pandora tinh cầu cư dân có thể thông cảm. Sau này Pandora vận động, mỗi ngày bán ra bước đếm, đổi là quyên hiến. Chỉ cần quyên hiến bước đếm vượt qua 1.000 liền có thể được phần thưởng khoán 1 tấm. Tham gia quay số, quyên hiến bước đếm càng nhiều, lấy được phần thưởng khoán số lượng cũng chỉ càng nhiều. Mà vượt qua quyên hiến vượt qua 5.000 bước người, cũng có thể miễn phí lấy được tinh cầu nông trường, cao cấp phân hóa học 1 túi. Quyên hiến bước đếm vượt qua 10.000. Lấy được cao cấp phân hóa học 2 túi. Trịnh Hổ và Trần An Nhiên Trần Tổng thảo luận một chút. Nếu muốn buông tha bước đếm khối này, vậy dứt khoát cũng chỉ đừng nữa rông dài, trực tiếp một bước thích hợp tính. Còn như phần thưởng khoán, đến lúc đó rút được số tiền khẳng định sẽ không quá lớn, thậm chí đại đa số cho nó thay sơ cấp phân hóa học. Tin tưởng so một lượng mau tiền, hơn nữa sẽ phải chịu cư dân hoan nghênh. Pandora tinh cầu, lên phân hóa học là có thể, tặng. Nói cách khác, chỉ cần dùng không thích hợp, đang chơi nhà cùng người chơi bây giờ, liền có thể lưu truyền. Cũng có cường hào ở thu mua tinh cầu trong nông trường phân hóa học. Thương trong thành phân hóa học, một ngày chỉ có thể mua 100 túi, nhưng là người chơi tặng số lượng, nhưng không có hạn chế. Bất quá chỗ sơ hở này, rất nhanh cũng bị Pandora ở sợi nhân viên phát hiện, trận lên, bất kể là đưa tặng tiêu phí, hay là từ trung tâm mua sắm bên trong mua cao cấp phân hóa học. Mỗi ngày mỗi người nhất hơn sử dụng 100 túi, cái này hạn mức tối đa ai đều không thể thay đổi. Coi như vậy, trung tâm mua sắm bên trong một nguyên tiền đời một cao cấp phân hóa học. Người bập phần thưởng lấy được, bán ngũ mao tiền, 7 mao tiền, vẫn sẽ có rất nhiều bó lớn người cùng ngươi mua. Chính là cần mất công một chút, gia tăng một gia bán gia khâu. Bất quá quyên hiến bước đếm lấy được phần thưởng khoán. Vừa mới bắt đầu lấy được phân hóa học tỷ lệ. Khẳng định sẽ rất lớn. Thiến hết, thu mua, bước đếm hoạt động này. Trịnh Hổ để cho Pandora vận động phát thông báo bên trong. Vậy có rất lớn lượng nước ở bên trong. Thu mua bước đếm quả thật hao tốn không thiếu tiền. Nhưng là không có 1 tỷ như vậy nhiều. 2, 3 cái trăm triệu là có. Bất quá sau đó rất nhiều vậy đổi thành tinh cầu nông trường bên trong phân hóa học. Cuối cùng chân chính bị người rút tiền mặt đi. Cũng chỉ mấy chục triệu mà thôi. Đối với Pandora tinh cầu, cái này mở rộng đã coi như là đặc biệt thành công. Mới bắt đầu, vậy may mà cái này bước đếm kiếm tiền, phương pháp. Nếu không có còn hay không hiện ở nơi này ngang trời xuất thế, Pandora tinh cầu còn là một ẩn số. Đây, thu mua bước đếm, cái điểm này từ có lợi ra, nhưng là tệ ra lớn hơn. Nó tới thích hợp dẫn lưu sơ kỳ sử dụng, đến hậu kỳ, trừ gân gà, để cho thịt người đau trở ra. Thật không có gì tác dụng quá lớn. Hơn 100 triệu tinh cầu quân dân. Một người một ngày một nguyên tiền, vậy cũng phải lên 100 triệu à, một năm được bao nhiêu tiền, đổi ai, hỏi dò ai không nhức nhối. Nhìn Pandora vận động thông báo, có người hiểu, có người mắng, có người không có vấn đề, nhưng là cũng không trọng yếu, bởi vì tinh cầu nông trường đã thay thế thu mua bước đếm hoạt động. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Có thể thối lui ra chiến đấu. Những cái kia không đồng ý người cũng không dùng. Vàng thật bạc trắng. Phan hơn rồi tinh cầu rõ ràng biểu thị mình xài phí không dậy nổi. Người còn có thể làm sao? Tổng không thể để cho người ta phá sản chứ. Mà quyên hiến bước đếm. Lấy được phần thưởng khoán. Có thể quay số. Có phân hóa học còn có tiền thưởng. Cái này đối với tuyệt đại đa số cư dân mà nói, thì càng là hài lòng. Phần thưởng khoán nếu như có thể rút được phân hóa học, thì hơn nữa sẽ điều động cư dân quyên hiến bước đếm nhiệt tình. Ngược lại rút được tiền thưởng, để cho bọn họ cảm giác không có ý gì. Một lượng mao tiền, ai quan tâm à? Bọn họ không quan tâm. Có thể Pandora tinh cầu quan tâm à? Một người một mao tiền, đó cũng không phải là con số nhỏ à. Cho nên, phần thưởng khoán bên trong có nhiều cũng sơ cấp, cao cấp phân hóa học, còn có thần tàng lưới, đời kim khoán. Thậm chí mấy lớn quảng cáo thương đời kim khoán đều có. Dù sao đều là quảng cáo, mọi người cùng có lợi đôi bên cùng có lợi không phải. Tinh cầu nông trường bốc lửa. Để cho Pandora tinh cầu cư dân ở tuyến trước tiên kéo dài đi cao. Pandora vận động không có ở đây thu mua bước đếm sau đó. Cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn chập chờn. Mặc dù trên Internet có người bắt được cái chuôi. Mượn này cơ hội công kích Pandora ở tuyến. Bất quá tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ. Cũng không có cho Pandora tinh cầu tạo thành cái gì quá xấu ảnh hưởng. Ngược lại còn không hề thiếu cư dân là đồng tình Pandora tinh cầu. Cho rằng nó cũng không có làm sai cái gì. Nó chỉ là muốn dùng tốt hơn chất lượng phục vụ. Phục vụ nhiều người hơn mà thôi.